Tạo hóa tiên đế, chương 1469, thất tinh cổ thần cảnh, góc truyện audio.com, ánh mắt Yến Thanh Tiêu khẽ chấn, nói, Hàn Vương muốn tự thân động thủ, hắn chính là tuyệt thế tiên vương, tưởng muốn đối phó một tên mới khu khu bán bộ tiên vương như cổ đạo nhất tự nhiên là rất dễ dàng. Chẳng qua ngươi tìm ta hẳn tìm sai người rồi, ta chẳng qua chỉ là một thái tử, giờ e rằng bốn đại nhiếp chính vương chưa hẳn đã nghe ta thuyết phục ta thì có tác dụng gì. Hàn U Lệ lại khẽ cười đáp. Yến huynh đừng tưởng ta không biết giáo chủ Ngũ Long giáo hẳn là sư tôn ngươi đúng không? Gần đây hắn chắc cũng đã đặt chân tiên vương cảnh, ta nói không sai chứ. Hơn nữa hắn tu luyện Ngũ Long chấn thiên kinh e là người cần tổ long bảo thuật nhất, nếu được chân quân và phụ vương ta đồng thời ra tay, nắm xuống đám người cổ đạo nhất là điều quá nhẹ nhàng, thế nên ta mới tới hỏi Yến huynh xem ý kiến ngươi thế nào. Yến Thanh Tiêu lạnh lạnh nhìn Hàn U Lệ một cái, lập tức bật cười. Chỉ là ý cười kia có vẻ cực kỳ băng lãnh, tự mang khí tức khiến người lạnh toát cả sống lưng. Nếu Hàn huynh ngươi đã lên sẵn kế hoạch mọi thứ, vậy sư tôn ta tự nhiên sẽ tham dự. Vì tổ long bảo thuật mạo hiểm một lần cũng tính là đáng được. Được Yến huynh, chúng ta cứ xác định như vậy đi. Đến lúc đó phụ vương ta sẽ lưu lại bảo vật định vị cho người ta, đến lúc tiến vào trong hư không loạn lưu chúng ta không làm thì thôi, đã làm phải làm cho chót một lần giải quyết hết sạch bọn chúng. Hàn U Lệ cười lạnh một tiếng, trong mắt chớp qua vẻ sướng khoái đầm đìa. 3. Yến Thanh Tiêu kích trường cùng Hàn U Lệ tính là thương thảo xác định ra phương án sơ bộ. Trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, Khương Tư Nam bó gối mà ngồi. Quanh thân hắn tán phát ra kim quang thần bí, từng luồng thần hy tràn ngập ra, phảng phất cấu thành một kén lớn vàng óng, vững vàng bao bọc hắn lại. Hô, Khương Tư Nam hít sâu một hơi, chung quanh dường như có tiếng phong lôi tràn ra, toàn bộ phiến thiên địa quanh đó đều nhảy động tùy theo tiết tấu của hắn. Ở quanh thân, một mảnh lĩnh vực to lớn được hình thành. 9 đạo quang trụ cự đại như nâng dậy cả vòm trời, tán phát quang mang thần bí mà chói mắt, hơn nữa còn có rất nhiều phù văn lấp lánh trên đó. Đây là lực lượng của 9 đại bản nguyên, bây giờ kết hợp thêm với tinh thạch đạo ý cùng tham ngộ của chính bản thân Khương Tư Nam, 9 đại đạo ý đều đã được hắn tham ngộ đến cảnh giới viên mãn. Trong Hồng Mông lĩnh vực quy tắc rậm rạp, vũ khí hỗn độn tràn khắp, phảng phất tùy thời sắp dựng dục ra một tiểu thế giới. Ngũ hành biến, đột phá cho ta. Đến sau cùng, Khương Tư Nam đột nhiên bạo quát một tiếng. Ầm ầm, trong Hồng Mông lĩnh vực có từng đạo thiểm điện hừng hực bắn tóe ra, từng đạo gợn sóng hư không tràn khắp bốn phía, Hồng Mông lĩnh vực lật trồm kịch liệt, đặc biệt là ngũ hành quang trụ ở trung tâm, bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ngũ hành chi lực lưu động, phảng phất hóa thành nền tảng cho phiến tiểu thế giới này, khiến Hồng Mông lĩnh vực tấn tốc chuyển hóa thành Hồng Mông thế giới. Răng rác, lôi đình hừng hực lóa mắt, vũ khí hỗn độn ngập tràn, hơn nữa ở trong hỗn độn, ngũ hành chi lực càng trở nên cường đại, khiến Hồng Mông lĩnh vực bắt đầu từ hư chuyển sang thực. Mà lúc này, chân linh biến của Khương Tư Nam cuối cùng. Góc truyện audio.com, đã xông phá tầng bình cảnh sau cùng, bắt đầu tấn thăng đến biến thứ 5, ngũ hành biến. Ngũ tạng ngũ hành, tâm can tỳ phổi thận phân biệt đối ứng với hỏa mộc thổ kim thủy, hình thành vòng tròn 5 màu, xuất hiện sau gáy Khương Tư Nam, phụ trợ biến hắn như là một tôn tuyệt thế thần vương. Ngũ hành biến, chính là sau khi chân linh biến tu luyện đến cực điểm, nhục thân kiên cố vô cùng, lấy ngũ tạng ngũ hành dựng dục ra 5 tôn ngũ hành linh thân, mỗi một tôn linh thân đều có chiến lực sánh ngang với bản thể, hơn nữa còn có thể đề thăng tham ngộ đối với ngũ hành đại đạo. Đồng thời, ngũ hành biến khiến Hồng Mông lĩnh vực chuyển hóa sơ bộ thành Hồng Mông thế giới, lấy lực lượng ngũ hành làm gốc vận chuyển đạo tắc hình thành sô hình thế giới. Mặc dù chỉ là sô hình thế giới, nhưng cũng đã có được một số năng lực của tiểu thế giới. Ầm ầm, từ trong ngực Khương Tư Nam bay ra 5 đạo quang mang, lần lượt hóa thành 5 tôn Khương Tư Nam, mặc đạo bào màu đỏ, xanh, vàng, cam, đen, vô cùng thần bí. Đây là ngũ đại linh thân của Khương Tư Nam, chẳng qua cái cốt yếu của ngũ đại linh thân không phải ở phương diện chiến đấu, mà là ở tham ngộ đối với ngũ hành đại đạo, chúng giống như có được ngũ hành đạo thể trời sinh, thần bí khó lường. Đặc biệt là ở trong Hồng Mông thế giới, Khương Tư Nam có thể bạo phát ra vĩ lực bao la của nguyên một thế giới. Oanh, trong Hồng Mông thế giới, quang mang 5 màu lưu động tỏa ra 3 vạn dặm chiếu sáng một mảnh cảnh tượng vô cùng to lớn. Đại La Kim Tiên mở mang tiểu thế giới, nhỏ nhất chỉ chừng ngàn dặm, lớn nhất lại có thể đạt tới 9 vạn dặm, mà ta bây giờ chẳng qua là một sô hình thế giới, vậy nhưng đã đạt tới 3 vạn dặm, nếu Hồng Mông thế giới cuối cùng được hình thành, vậy còn sẽ bao la tới mức nào? Khương Tư Nam vừa nghĩ tới âm dương biến tiếp theo, trong lòng lại càng thêm phần mong đợi. Chỉ khi âm dương nhị khí diễn hóa, lực lượng ngũ hành lưu động tiểu thế giới mới tính là thực sự hoàn chỉnh.